Kỳ Hàn, Một Cái Chết của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 1. Thằng Trúc, năm nay nó 16 tuổi, người gầy gò so với mấy đứa bạn đồng trang lứa, thì nó thuộc là hàng nhỏ con. Nó nghỉ học từ hồi nó học lớp 3, rồi từ đó chỉ ở nhà phụ cha nấu rượu, thổi cơm và làm tất cả các công việc lặt vặt. Cha nó là một tay buôn lậu khét tiếng trong vùng từ nhiều năm trước, bây giờ thì đã trở thành một ông già nát rượu. Người ta chỉ thấy hắn cứ say sưa, từ lúc tinh mơ và tới lúc chiều tà thì bắt đầu là những trận đòn như tử đối với thằng con trai. Mẹ của Trúc là một người đàn bà thành thị, không chịu được những ngày đơn độc khi ông chồng cứ mãi miết phiêu bạt theo những chuyến hàng buôn lậu trên khắp miền biên giới. Thị đã bỏ lại thằng con mới vừa biết đi chập chững, rồi khăn gói đi theo một tên trai làng trẻ tuổi. Hơn thị đến mấy tuổi, thằng Trúc lớn lên nhờ bàn tay săn sóc của bà nội. Được mấy năm sau thì bà nội mất. Cha nó cũng kiệt sức cùng với những chuyến đi buôn và những cuộc rượu chè trai gái suốt cuộc đời phiêu bạt. Cuối cùng cũng lại về ở hẳn trong làng, trong một căn nhà nhỏ mà bà nội của Trúc đã lam lũ cả đời mới gầy dựng lên được. Từ đó những ngày bình yên của Trúc cũng không còn nữa. Năm tháng trôi qua, lầm lũi với công việc nấu rượu từ sớm cho đến tối, và với những trận đòn chí tử của cha, khiến cho Trúc trở nên thành một đứa trẻ ít nói. Khuôn mặt của nó cứ gầy guộc khô khan, sạm đen khói bếp. Vào một buổi trưa, nhân lúc cha nó đi đâu vắng, Trúc ta mới lẻn ra sau vườn để làm cho xong cái ná bắn chim mà mấy hôm nay nó đã kỳ công đục đẽo. Vừa làm, nó lại vừa thấp thỏm ngó ra ngoài đường để dè chừng sự quay lại của cha. Được một lúc thì cái ná cũng đã gần thành hình đẹp đẽ. Chỗ chẻ giữa hai cái chạng ná nó không còn xù xì nữa mà đã trở nên nhẵn láng. Cũng vừa lúc ấy, Trúc ngơi tai ngước lên thì nó giật mình thấy có một cái bóng trắng vừa đi lướt qua chỗ hàng rào ở ngoài ngõ ngoặt vào sân nhà của nó. Nó liền buông cái ná và con dao nhíp xuống đất, chạy vội lên trên nhà trên. Trong sân im vắng như thường, còn Mực vẫn nằm ngủ ngon lành ngay bậu cửa. Buổi trưa oi bức, không có một ngọn gió lay trên cành cây và không khí như đọng lại nóng khang. Nghe tiếng chân của nó, con Mực nó khẽ cựa mình Nó phát ra vài tiếng ư ử, rồi nó cũng không thèm mở mắt ra mà nhìn, lại tiếp tục ngủ. Chắc mẩm không có ai vào nhà ngoài Trúc để tìm cái món đồ chơi của nó. Thế mà thật lạ không? Mới chưa đầy 5 phút, cái ná nó vừa thả xuống ngay cái chỗ nó đang đứng lúc nãy. Ngay dưới gốc cây ổi già sau trái bếp, đã không còn cánh mà bay. Cả cái con dao nhíp cũng chẳng thấy nó đâu nữa. Trúc lại tìm quanh quẩn một hồi, rồi nhìn ra hàng rào sân nhà bên cạnh. Nó đoán chắc là có đứa nào đó ở bên kia hàng rào đã chơi khầm lấy mất cái ná của nó. Nó tức tối, nó tìm thêm khắp mấy lượt nữa ở xung quanh, cũng chẳng có thấy gì. Cuối cùng, nó phải đành bù bã ngồi bệt ngay dưới gốc cây ổi. Trong lòng nó vừa thắc mắc, lại vừa buồn nghĩ đến cái món đồ chơi bị mất của nó. Nó đang tìm hiểu, nhìn bâng quơ, thì một lần nữa, nó lại giật nảy người. Khi nó nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ngay bầu cửa bếp, nhìn nó trần trần. Không phải là cha của nó, mà cũng không phải bất cứ người quen nào mà nó có thể nhận mặt được trong cái làng này, hay cả làng trên, xóm dưới. Nó đầm ra quảng, nói năng không mạch lạc. Ông là ai? Sao ông tự tiện vô nhà của tôi? Người đàn ông yên lặng nhìn nó trong giây lát. Ông ta ăn mặc thì cũng kỳ khôi, trên người là bộ bà ba màu trắng, đi chân đất, mà trên đầu lại đội một cái khăn, theo kiểu như các bà lớn tuổi đội khăn rằn. Có điều là cái khăn trên đầu ông ta thì đủ màu sắc sặc sỡ, lại có một cái dây tua ở trên đầu. Ông ta lên tiếng như để phá tan bầu không khí hoang mang đang đè nặng trên đầu của Trúc. Chà, cậu có ở nhà hay không? Một cuộc đấu tranh giữa trí khôn và sự thành thật nảy ra trong đầu của nó. Cuối cùng thì Trúc trả lời: cha tôi sang nhà bên cạnh mượn cái cuốc, ông sắp về rồi. Cái mẹo nói dối khiến nó hy vọng nếu người đàn ông này có ý định gì mờ ám thì sẽ sợ cha nó sắp về đến mà không hại tới nó. Và quả nhiên, câu trả lời của nó có hiệu quả. Ông ta chắp hai tay ra đằng sau lưng, nước da bánh mật nổi rõ trên bộ bà ba trắng muốt. Thôi thì vậy để lúc khác tôi quay trở lại. Ông ta nói nhanh và gọn bước đi rất là nhẹ nhàng, qua gian bếp trở lại nhà trên rồi mất hút ra ngoài ngõ. Trúc đứng cạnh con mực ở trên bậu cửa nhìn theo. Cái lưng áo bà ba trăng trắng của người khách lạ đã khuất sau mấy lũy tre cuối đường thì cha của nó lại về đến. Lão ta đã say mềm, mặt mày thì đỏ ké như con gà trống đang say tiết. Vừa vào đến sân, lão cởi tuốt cái áo sơ mi nhầu nhò màu cháo lòng vắt ở lên vai, rồi cứ với cái dáng xìu vẹo, lão ta tiến dần về phía chỗ thằng Trúc đang đứng cầu nhầu mấy tiếng gì đó không rõ. Thằng Trúc thấy cha nó về thì thưa ngay: cha ơi cha, hồi nãy có người tới nhà tìm cha. Đứa nào tìm tao, có chuyện chi? Ông lão ta cao giọng, cúi sát gương mặt của thằng con trai lão, hơi thở phả ra một mùi men rượu nồng nặc, làm cho nó cố lắm mới giấu được cái vẻ khó chịu. Nó lảng sang một bên góc cột nhà. Trúc đáp một cách rụt rè: dạ, dạ con không biết, không biết có chuyện gì nữa cha. Cha của Trúc lè nhẹ mắng: mày coi nhà mà khách tới, mày cũng không biết, mày đúng là một cái thằng đần. Tao sẽ dạy cho mày khôn lên con. Nói xong, lão ta phá lên cười. Cái nhìn khuôn mặt đầy vẻ hãi hùng của thằng Trúc, giọng cười của lão ta cứ khùng khục ở trong cổ họng. Lão đưa một tay ra tóm lấy nó, Lúc nắm được cái cánh tay gầy trơ xương của Trúc, lão ta chới với trên đôi chân đã say mềm một lúc rồi mới gượng đứng được. Thằng Trúc sợ hãi lên tiếng: "Cha ơi cha, đừng đánh con, ông khách nói ông sẽ quay lại đây để tìm cha." "Mày nói sao?" Lão ta lại nhừ nhựa mấy tiếng. "Dạ, ông khách đó ông bận cái bộ đồ bà ba trắng, đầu ông đội cái khăn. Con có hỏi." Thằng Trúc chưa kịp nói dứt câu thì nó đã nhận ra ngay một sự thay đổi lớn trên mặt của cha nó. Lão ta sững người lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của nó cũng buông ra. Gương mặt lão ta chuyển từ màu đỏ tía sang một màu xám xám kỳ dị. Lão lắp bắp những tiếng gì đó không rõ. Thằng Trúc tưởng đâu là lão hỏi lại nên nó vội vàng nói ngay: "Dạ, cái ông khách đó mặc đồ bà ba trắng, đầu ông đội cái khăn giống như người chàm đó cha." Cha nó vẫn nín bặt không trả lời hay hỏi han gì nữa. Lão chạy vụt ra trái nhà sau chỗ gốc ổi thằng Trúc đang chơi ban trưa. Hắn ta lục lội một hồi sau bếp rồi lôi ra một cái cuốc, và cứ thế lão ta cứ hùng hục đào xới lung tung quanh cái gốc cây gần cả giờ đồng hồ. Thằng Trúc nó lo lắng nhìn cha nó, trong lòng nó đầy dẫy những câu hỏi. Cuối cùng cha nó cũng thấm mệt, buông cái cuốc xuống ngồi tựa lưng vào thân cây rồi thở hổn hển. Một bên tay lão cầm cái vật gì mà vừa đào xới được, trông như là một cái túi vải nâu cũ mềm, rách bươm và đầy bụi đất. Lão ta lúc này như đã tỉnh hẳn cơn say, nhưng cũng không để gì đến thằng con trai đang đứng nhìn mình. Thập thò chỗ cửa bếp, gương mặt lão ta hằn rõ một nỗi sợ hãi lạ lùng mà Trúc chưa bao giờ thấy. Lão ta đưa cái túi lên ngay trước mặt, thò tay vào mò mẫm bên trong một hồi rồi lấy ra những vật trong đó bày lên ngay trên nền đất trước mặt. Vừa làm lão ta vừa lầm bầm, giống như là kiểm tra sự có mặt hay là đang trò chuyện với những đồ vật đó. Dường như còn thiếu thứ gì, Trúc thấy lão vừa điểm qua điểm lại mấy món đồ lạ mắt đó một lượt thì lại hốt hoảng, lại cho tay vào trong túi lại sụt sạo. Cặp mắt lão nổi lên những tia máu đỏ tươi, đầy vẻ hoang mang như người vừa mất của. Lão ta lộn trái cả cái túi đó ra, rung lắc rồi nghe ngóng, rồi vũ mạnh cái túi vào trong không trung mấy lần. Cuối cùng nhìn lại cái túi với một vẻ thất vọng đến thiểu não. Thằng Trúc nó chỉ đứng yên quan sát, nó không dám hé răng, cũng không dám hỏi một tiếng. Nó cứ để mặc cha nó với những hành động quái gở của ông ta. Một chốc sau lão ta lại cho những thứ đồ trên mặt đất trở vô trong túi, rồi lại hờ hững đem chôn vào chỗ cũ. Lắp đất xong, lão ta quẳng cái cú sang một bên, thở dài đánh thượt rồi đi vào trong nhà. Thằng Trúc thấy cha nó đến liền bỏ chạy biến ngay vào trong buồng. Nó không muốn bị bắt gặp đứng đây nãy giờ để rồi lại nhắc cha nó đến trận đòn mà nó vừa may mắn thoát được. Cha đã đi lên nhà, tuy là bao nhiêu sự tò mò đều vây lấy tâm trí nhỏ bé của nó, Trúc vẫn không dám thực hiện ý muốn xem xét những thứ đồ cha nó vừa chôn lại ngay dưới gốc ổi sau vườn. Nó đành bỏ vô bếp nấu cơm chiều. Buổi tối hôm ấy trôi qua vô cùng chậm chạp. Cha nó không ăn cơm, cũng không quát mắng hay ngó ngàng gì đến nó. Lão ta nằm yên trên bộ ván ngoài gian nhà trên. Mình hắn ở trần, tai gác lên trán, hai mắt thì mở thao láo, bất động nhìn lên trần nhà. Thằng Trúc nó lủi thủi một mình, không dám hé lấy một lời. Nó chỉ dọn một mâm cơm lên rồi nó để đó. Bất chợt cha nó ngồi bật dậy từ bộ ván. Lão ta lớn tiếng hỏi làm cho nó giật bắn người lên: "Mày nói lại coi, cái người hồi chiều tới đây có nói là chừng nào quay lại hay không?" Trúc lắc đầu. Cha nó lại hỏi: "Vậy thì người đó có hỏi gì tao nữa hay không? Và mày mày đã nói những cái gì? Trúc nói rành rọt. Dạ, ổng có hỏi cha đâu thì con bảo cha qua nhà bên mượn cái cuốc sắp đi về. Ổng nghe vậy rồi ổng bỏ đi luôn. Cha nó thở dài một tiếng nặng nề, rồi lại gieo mình xuống bộ ván, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà như một kẻ vô hồn. Trúc lủi thủi ăn cơm một mình, rồi chui vô buồng nằm. Nó vẫn nghĩ tới cái ná đang đẻo dở bị mất ban chiều, và cái người khách lạ đến tìm cha nó hôm nay. Tâm trí nó mỏi mệt, nó chìm sâu trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm trời trở lạnh, Trúc quơ chân khắp giường để tìm cái chăn, và trong cơn mê ngủ nó nghe loáng thoáng bên tai những tiếng gì như có người là đang trò chuyện. Một giọng nhừ nhự quen thuộc: "Lại ông, tôi đã bỏ nghề buôn, bây giờ tôi chỉ là một thằng nhà quê thôi. Ông xem xét cho tôi." Một giọng trầm trầm bình tĩnh: "Nhưng ta đã nói đó là cái kỳ hạn, là một món nợ phải đền bồi, mà mày đâu thể nào khất mãi được. Mày còn hai đêm nữa để mày lo toan mọi sự. Ngày kia tao sẽ đến đây, mày có rõ chưa? Như thế là công bằng lắm rồi." Và cái giọng nhừa nhừa lại cất lên mấy tiếng vang lên đầy khổ sở: "Dạ tôi lại ông đừng lấy mạng tôi hãy còn một số ít của." "Không có cái giá thứ hai đâu, mày chuẩn bị đi là vừa." Giọng nói sắc đành trở lại. Lúc bấy giờ Trúc đã gần tỉnh ngủ. Nó cố ngồi dậy mở hai mắt ra nhìn qua cái kẻ ván ở trên cửa sổ, thì chỉ thấy căn phòng nhà trên tối âm u, ngọn đèn bồ quân không đủ chiếu sáng gian nhà. Nó thấy một bóng người mờ mờ đang quỳ ở trên phản. Người ấy ở trần, bận đọc có một cái quần đen, trông dáng có vẻ là cha của nó. Còn cái người đang trò chuyện với ông ta lúc nãy thì ông ta đã bỏ đi đâu không thấy nữa. Nó lại thả mình xuống dưới giường, bất giác nó cảm thấy có ai đó đang nhìn mình qua cửa chớp ở phía cuối chân giường. Nó lại ngồi dựng dậy, chằm chằm nhìn về hướng đó. Lúc hai mắt nó đã mỏi và sắp sửa ngủ lại, nó chợt nghe một tiếng cười tinh quái từ ngoài vườn vọng vào hinh hích. Tiếng động đó khiến Trúc mở choàng mắt ra. Nó thoáng thấy có một cái tròng mắt trắng giả vừa nhìn nó từ cái khe nhỏ trên cửa chớp. Và chỉ trong một giây đó thôi, lúc nó vặn to ngọn đèn lên thì đã không thấy đâu nữa. Đêm lạnh nhưng người nó lại vã mồ hôi mà không sao ngủ lại được. Căn cứ vào những điều nghe thấy từ cuộc nói chuyện ban nãy, nó đoán chắc người khách lạ ban trưa đã quay trở lại, và chắc hẳn hắn ta là một tài chủ nợ, và cha nó lại là con nợ. Chắc cũng chính gã khách lạ đó mà người đã dòm ngó nó qua cái khe cửa. Đem một ly nước tới trước mặt cha, rồi lấy hết can đảm nó lên tiếng: "Con biết rồi cha, cha mang nợ người ta có phải không cha? Bây giờ thôi thì mình bán nhà đi làm công rồi lấy tiền trả cho họ đi cha, con không để cha bị người ta lấy mạng đâu." Cha nó không trả lời, lão ta chỉ thở dài trên cái khuôn mặt khốn khổ và nở ra một nụ cười chua chát: "Mày thì làm được gì hả con ơi?" Rồi lão ta đấm tay thùng thụp xuống ván. "Cha, con đã nói là con làm." Trúc nói một cách cương quyết: Mày phải bảo toàn cái mạng cho mày, nghe chưa cái thằng quát?" Cha nó lại gầm lên như than quán, rồi ghì chặt lấy hai cánh tay gầy guộc của Trúc. Đoạn lão buông ra, gieo người xuống ván, giọng tắt liềm. Trúc vẫn còn băn khoăn lắm, nếu không trả được nợ thì cùng lắm là cha con nó dắt nhau đi trốn. Cớ gì một người phiêu bạt cả đời như cha nó mà lại sợ một cái tên chủ nợ như thế? Trúc không thể nào hiểu nổi, nó đành phải bấm bụng chờ ngày hắn ta quay trở lại để nó hỏi ngọn ngành, rồi nó sẽ cùng cha của nó bằng cách mà giải quyết. Nghĩ thì như thế, nhưng hai ngày trôi qua lâu hơn là nó tưởng, nhất là khi cha nó càng lúc càng trở nên quẫn trí. Buổi trưa lão ta lại kêu nó đến quát tháo hỏi han về một mảnh gỗ gì đó mà nó không mảy may biết đến. Nó lại lắc đầu quầy quậy thì thấy gương mặt thảm não của cha nó lại càng thẫn thờ ra. Rồi lão ta lại lập một cái bàn thờ ngay giữa sân, bắt nó phải quỳ bên cạnh lão, rồi lại lầm rầm khấn vái liên hồi, mặc cho hàng xóm người ta tò mò đưa mắt nhìn qua hàng rào để dò xét. Đoạn lão ta lại đến bên bàn thờ bà nội của Trúc, lại van vỉ, lại cầu xin. Cuối cùng lão lại đi ra sau bếp, mài nhẵn một con dao rồi đặt xuống ngay dưới chỗ đầu mình nằm. Dưới cái chăn mỏng của lão, Trúc không can ngăn cha thôi những trò cúng vái, và cũng không nói gì thêm. Nó chỉ cố vững tâm chờ cái ngày người lạ mặt kia quay trở lại. Đêm đó, sau khi đã đóng cửa cài then cẩn thận, Trúc phủi chân leo lên giường sau một ngày dài mệt nhọc. Lúc nó vẫn còn chưa ngủ thì nó bỗng nghe thấy một tiếng gì đó nhẹ nhẹ, như là có người đang rón rén đi đi lại lại gần giường của nó. Nó nín thở nằm im chờ đợi cái tiếng động đó đến gần và gần hơn nữa. Ánh trăng vàng chiếu qua ô cửa chớp rồi lên trên tường một cái bóng mờ mờ. Nó không dám quay lưng lại mà chỉ tì hí cố nhìn vào cái bóng ở trên tường, hy vọng tìm được chút manh mối gì về cái gì đó đang đi lại bên giường của nó. Cái bóng ấy đến gần hơn và có lẽ đang nhìn vào nó. Lúc bây giờ nó mới nhận rõ là cái hình in trên tường dưới ánh trăng là bóng một người đàn bà đang mang bầu. Bà ta có một mái tóc búi cao và với dáng người đẩy đà. Thoáng một cái bóng trên tường đó biến mất. Có lẽ nó đã quay bước trở lại đi ra ngoài. Trúc lại nhắm nghiền đôi mắt chờ cho cái tiếng bước chân nhẹ nhàng đó cứ đi xa dần rồi im bặt hẳn. Trống ngực của nó đánh liên hồi. Trúc nằm chờ thật lâu rồi nó mới ngồi hẳn dậy. Nó vặn lớn ngọn đèn lên, chạy ra nhà ngoài thì thấy cha nó đang nằm ngủ say sưa. Nó đành trở lại vào trong.